Thiên lục vũ trụ, chương 119, C119, thế lực hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này còn chưa phóng thích dao động khí thế, nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng một chút thì hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở vô cùng nguy hiểm của thanh niên này. Sau lưng anh ta còn hơn 40 thân ảnh khác, những người này nhìn đều lớn tuổi hơn thanh niên kia, nhưng lại lấy thanh niên kia làm chủ. Hiển nhiên, người thanh niên mặc khải giáp màu vàng kia không thể nào khinh thường. Thực lực chắc chắn vô cùng cường đại. Nhìn thấy thanh niên kia, mấy cô gái bên dưới lập tức lộ ra nét mặt thẹn thùng. Người của nhà họ Tôn ở quận Kỳ Dương tới rồi. Con thuyền màu trắng kia là chiến thuyền cấp linh huyễn tứ phẩm đó. Người thanh niên dẫn đầu kia chính là Tôn Hãm, võ của nhà họ Tôn. Mọi người nhìn về phía người thanh niên mới đến kia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng kỵ và kính sợ. Quận Kỳ Dương cách quận Thanh Vô không xa lắm, giữa hai quận là một cánh rừng dài mấy trăm km. Mà nhà họ Tôn lại chính là trưởng khống giả của quận Kỳ Dương. Ở nơi đó, người có thực lực mạnh nhất đã đạt tới thất phách cảnh. Tuổi thọ ít nhất cũng phải 1.000 năm trở lên, Tôn Hâm võ của nhà họ Tôn. Năm nay 19 tuổi, cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong, là người trẻ tuổi ưu tú nhất của nhà họ Tôn. Điện truyền thừa này quả nhiên bất phàm, nhóm người Tôn Hâm võ đã đến. Con thuyền màu trắng vừa chạm đất đã lập tức bị anh ta thu hồi lại. Lúc này, Tôn Hâm võ nhìn về phía cung điện trước mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Hâm võ, chúng ta nhất định phải có được truyền thừa huyền long. Cho dù bị người khác đạt được thì chúng ta cũng phải trực tiếp đoạt lại. Điều này có liên quan đến sự phát triển của gia tộc. Một vị lão giả đi đến bên cạnh Tôn Hâm võ. Truyền âm nói, ta biết rồi, Tôn Hâm võ gật đầu, nhìn về phía điện truyền thừa, sau đó lại thu hồi ánh mắt, lẳng lặng chờ đợi. Tôn Hâm võ, tốc độ của các ngươi nhanh thật đấy. Bỗng nhiên, một âm thanh thanh thúy vang lên, nơi xa lóe lên một lưỡng sáng. Lưỡng sáng này chính là một thanh cự kiếm dài đến 30 mét. Bên trên cự kiếm có mấy bóng người. Người đứng đầu là một cô gái mặc khải giáp màu lam, buộc tóc cao, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, cả người đều tản ra một luồng dao động sắc bén, là người của nhà họ Tiêu ở quận Lưu Tâm. Người kia chính là thiên tài Tiêu Tử Hân của nhà họ Tiêu. Tiêu Tử Hân năm nay 17 tuổi, thực lực đã đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ rồi. Nếu luận thiên phú thì cô ấy căn bản không thua kém gì Tôn Hâm võ. Hơn nữa, Tiêu Tử Hân còn là đệ tử nòng cốt của kiếm tông. Kiếm đạo, công kính, thực lực của cô ấy chắc chắn sâu không lường được. Mọi người lại kinh sợ người mới tới. Nhà họ Tiêu ở quận Lưu Tâm là một gia tộc lớn. Trong gia tộc có tận 7 cường giả thất phách cảnh. Phải biết rằng sau khi đạt tới thất phách cảnh thì có thể dễ dàng đánh chết yêu thú trình tự đan nguyên cảnh. Có nghĩa là có thể dễ dàng lấy được tử đan yêu thú. Mà tử đan yêu thú không chỉ có tác dụng đối với luyện thể cảnh mà thậm chí cả tiên thiên cảnh cũng có tác dụng. Chỉ cần có nó thì tốc độ phát triển của gia tộc sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhà họ Tôn và nhà họ Tiêu, Lý Phong đứng trong đám người. Yên lặng nhìn hai cỗ thế lực này, cường giả thất phách cảnh có tuổi thọ cả ngàn năm, đạt đến thất phách cảnh đỉnh phong thì tuổi thọ, thậm chí còn đạt tới gần 10.000 năm, toàn bộ nhà họ Lý mới chỉ phát triển hơn 5.000 năm mà thôi. Lúc này chắc là chỉ có hai thế lực tồn tại cường giả thất phách cảnh là nhà họ Tôn và nhà họ Tiêu đến. Lý Phong nghĩ thầm, hắn đứng tại một khu vực không hề thu hút. Mọi người lúc này đều đang nhìn về những nhân vật của hai nhà họ Tôn và họ Tiêu. Đại lục Hắc U to lớn vô cùng, nhưng những gia tộc đạt tới trình độ thất phách cảnh thì không có nhiều lắm. Thời gian trôi qua, các thế lực nhanh chóng xuất hiện, hầu hết đều là một mình một người. Tiên thiên cảnh của nhà họ Tiền đến. Đúng lúc này, Bên cạnh Lý Phong vang lên một âm thanh. Trong hư không, một người đàn ông trung niên cao gầy bay tới. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông cường tráng. Triệu Võ, còn cả người lúc trước đuổi giết ta, nhìn thấy người tới. Ánh mắt của Lý Phong lập tức lạnh xuống, mối nguy lớn nhất của nhà họ Lý đến từ nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh, thế nên đều rất quen thuộc những tiên thiên cảnh của hai nhà này. Đây là điều mà nhóm tiểu bối của nhà họ Lý cần phải biết, để có thể tùy thời phát hiện nguy cơ. Thế nên Lý Phong liếc mắt một cái liền lập tức nhận ra. Còn người đàn ông trung niên cao gầy kia chính là người lúc trước từng đuổi giết hắn. Thậm chí khiến hắn phải sử dụng ngọc bài thần văn không thuấn. Không ngờ hai người này lại ở cùng nhau. Ha ha, cung điện truyền thừa. Triệu Võ và Tiền Hàn tiến lên, gương mặt đầy vẻ kích động. Hai người nhìn về phía cung điện to lớn phía xa, trong mắt ngập tràn khát vọng. Bọn họ nhìn về phía cung điện, sau đó lại tùy ý nhìn xung quanh. Ánh mắt Triệu Võ nhìn đến một chỗ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Lý Phong, người vậy mà vẫn chưa chết ở dãy Vân Vi Vi à? Cách Trương